Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209. Đối với Ngao An An lợi hại, lập tức liền có nhất hữu lực giải thích. Ngộ Ái tiếp tục thám thính tin tức. Các ngươi lánh đời môn phái có bao nhiêu người? Ngươi xuất hiện có phải hay không có cái gì mục đích? Tưởng tượng đến Ngao An An là lánh đời môn phái người. Ngộ Ái đều có chút ngồi, không được. Nếu là đối phương người nhiều nói. Trừ bỏ một cái Ngao An An. Còn có một cái khác Ngao An An. Hắn hiện tại không nghĩ cùng Ngao An An đồng quy vu tận. Hắn muốn đem mấy tin tức này truyền quay lại đi. Làm cho đại ca sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng. Hỏi thời điểm, Ngộ Ái đã chuẩn bị muốn lẩn trốn. Trong đầu đã tính toán khởi thoát đi biện pháp. Nhìn thoáng qua vui sướng mà ở hấp thu lôi điện cự trướng. Ngộ Ái biết chính mình muốn dựa vào này hai tên gia hỏa trở thành quỷ đế lúc sau khai quỷ môn cơ. Hội là không có khả năng. Như vậy chỉ còn lại có một cái lô. Trong lòng tính toán hảo. Nhưng Ngộ Ái trên mặt lại không có quá lớn biến hóa. Tiếp tục quan sát đến Ngao An An thần sắc, chính là Ngao An An hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng muốn bình tĩnh đến nhiều. Thần sắc không có chút nào biến hóa, như cũ là như vậy bình đạm, làm người nhìn không ra nàng cảm xúc tới. Ngộ Ái nhíu mày, này Ngao An An thật là quá bình tĩnh, không hổ là lánh đời môn phái ra tới người, mà ở lúc này. Ngao An An cũng đã đi theo mở miệng, vậy ngươi cũng là lánh đời môn phái người sao? Ngươi tổng cộng có mấy cái huynh đệ, giết như vậy nhiều người, thu như vậy nhiều quỷ, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Nghe Ngao An An vấn đề, Ngộ Ái đầy mặt hắc tuyến, đây là đem hắn vấn đề còn cho hắn. Ngộ Ái nhìn Ngao An An tiếp tục nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Cùng chúng ta đối nghịch là không có kết cục tốt, thừa dịp hiện tại không có việc gì, ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người. Nói cách khác, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, Ngao An An uy hiếp quá lớn. Bọn họ nhất định đến trước giải quyết nàng, nhàn sự đã quản, ta không phải bỏ dở nửa chừng người đâu. Ngao An An hơi hơi nhướng mày nói, thần sắc nói không nên lời thần thanh khí sảng, Ngộ Ái thần sắc bất biến. Ngao An An phản ứng hắn đã liệu đến, trên thực tế, hắn cũng liền như vậy vừa nói, không khí ở chỗ này tựa hồ lập tức cầm cự được. Dư lại, chính là trên mặt đất hai cái gà mờ quỷ đế chu lên thanh cùng với sấm sét ầm ầm thanh âm ầm ni. Thời gian một phân một giây mà vượt qua, cuối cùng một đạo lôi điện bổ vào cự trứng trên người. Cự trứng hấp thu lúc sau. Nháy mắt liền biến thành một viên lấp lánh trứng, hắn trên người hoa văn lại một lần khởi sướng quang tới. Ngao An An nhìn một màn này, trong lòng hơi hỉ, sắp phá xác, đúng lúc này, Ngộ Ái đột nhiên động, bay thẳng đến cự trứng bay đi, vươn hắn tay, hiển nhiên là đem cự trứng trở thành mục tiêu. Đại nhân, Ngao An An còn không có cái gì phản ứng. Mặt sau đao lao quỷ đã nhịn không được kêu lên. Bước chân bay nhanh mà hoạt động, ý đồ ngăn cản cự trứng, đã có thể ở ngay lúc này, cự trứng trên người tràn đầy lôi quang, đối mặt muốn đánh lén chính mình người, một đạo lôi điện lòe ra, thẳng tắp mà bổ vào Ngộ Ái trên người, tư tư tư tương đương mãnh liệt điện lưu thổi quét Ngộ Ái toàn thân. Thân thể theo điện lưu ở run rẩy, ngay sau đó, trực tiếp tạp tới rồi trên mặt đất. Cả người trên mặt đất tạp ra một đạo hố, thân thể tựa hồ có xương khói toát ra, một cổ đốt trọi hương vị, ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, đao lao quỷ bọn họ nhìn, đôi mắt đều xem thẳng, bác bác thật là lợi hại, lúc này, cự trứng bay nhanh mà trở lại Ngao An An trong lòng ngực. Nhảy nhót lung tung, tựa ở cao hứng vừa mới chính mình hành vi, rất lợi hại, hiểu được bảo hộ chính mình. Thật ngoan, ở ngay lúc này, Ngao An An đương nhiên là không keo kiệt chính mình khích lệ. Nghe Ngao An An khích lệ thanh, cự trứng tỏ vẻ chính mình thật cao hứng, lại nhảy nhảy, chính là này nhảy dựng. Đột nhiên, cự trứng trên người xác răng rắc một tiếng bắt đầu vang lên. Ở ngay lúc này, răng rắc tiếng vang đặc biệt rõ ràng, đao lao quỷ bọn họ vội vàng chi gian xông tới. Bắc Bắc bị thương, không phải, là muốn phá xác. Ngao An An trên mặt mang lên một tia ý cười. Rốt cuộc muốn phá xác, Đao Lao Quỷ đám người cũng thập phần vui vẻ. Rốt cuộc muốn phá xác, không biết Bắc Bắc là cái gì đâu. Mọi người tập trung tinh thần mà nhìn này cự trướng, mặt khác hết thảy đều bị bọn họ vứt tới rồi sau đầu. Không có gì so tận mắt nhìn thấy Bắc Bắc phá xác càng quan trọng. Mà lúc này, trên bầu trời tụ tập so phía trước lớn hơn nữa lôi vân. Bọn họ toàn bộ không trung tựa hồ đều bị nhiễm đen. Ngao An An nhận thấy được thời tiết biến hóa, hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. Bất quá tạm thời vẫn là đem lực chú ý đặt ở cự trứng trên người. Cự trứng Bắc Bắc tựa hồ cũng ý thức được chính mình vỏ trứng muốn nứt ra rồi. Tiếp tục ở bên trong bắt đầu đụng phải. Cự trứng ở Ngao An An trong tay khẽ run. Mặt trên cái khe bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Hắn nỗ lực muốn tận mắt nhìn thấy xem thế giới này. Cùng lúc đó, chùa miếu ngoại. Đằng thị toàn bộ không trung đột nhiên đều tối sầm xuống dưới. Làm đằng thị người không tự chủ được mà hoảng loạn lên. Có chút người nhìn không trung, cũng thấy được chùa miếu bên này nơi phương hướng thượng có lôi điện đan xen. Nơi đó là, chùa miếu, trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại đồn đãi ở đằng thị nhân dân trong miệng khẩu khẩu tương truyền. Độ kiếp vừa nói nhất rộng lớn. Không ít người cầm di động vỗ này giống như tận thế cảnh tượng. Càng sâu đến, có không ít người đánh xe chạy tới cái này địa phương. Quả thực nhưng lại không sợ chết điển hình, chỉ là những người này thất vọng rồi. Bởi vì ở chân núi thời điểm, bọn họ đã bị cảnh sát ở chỗ này trông coi nhân viên cấp ngăn cản. Cảnh sát xuất hiện, làm cái này địa phương lập tức trở nên càng thần bí lên. Một đám mà ở trên mạng khởi xướng đủ loại video. Này một đại sóng video nhanh chóng ở các đại internet video. Weibo chờ công chúng ngôi cao thượng khiến cho mãnh liệt chú ý. Nhìn này đó sôi nổi vọt tới đám người. Hiện trường chặn lại đoạn đường cảnh sát chạy nhanh đem chuyện này hội báo lên rồi. Ở chùa miếu ngoại mang đội cảnh sát nghe tình huống này. Khẽ nhíu mày, theo sau nói. Không thể làm người đi lên, ngăn đón, gián đoạn liên hệ lúc sau. Nhìn này đen kịt sơn, mang đội cảnh sát trong lòng tràn ngập lo lắng âm thầm. Cũng không biết tình huống thế nào. Hy vọng Ngao An An có thể thuận thuận lợi lợi mà giải quyết. Lúc này, chùa miếu nội, Ngao Bắc Bắc còn ở nỗ lực mà va chạm vỏ trứng. Vỏ trứng thượng cái khe càng lúc càng lớn, răng rắc một tiếng. Đột nhiên. Vỏ trứng thượng toát ra một cái động, Đao Lao Quỷ đám người ánh mắt nháy mắt dừng ở cái này động thượng. Muốn thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì? Ngao An An cảm thấy đã sớm rõ ràng, nhưng thật ra không có quá mức ngạc nhiên, chỉ là trong lòng loáng thoáng mà chờ mong đợi lát nữa nhìn đến một con uy phong lẫm lẫm tiểu thanh. Long, theo thời gian một phân một giây mà vượt qua, vỏ trứng rốt cuộc lại phá khai rồi một cái động lớn. Vỏ trứng rơi vào đi lúc sau, liền truyền đến răng rắc thanh âm ni, vỏ trứng là hắn đồ bổ, Ngao An An ở một bên. Giải thích nói, trứng sinh loại thánh thú hoặc là thần thú chờ ở suốt thân thời điểm đều sẽ ăn xong vỏ trứng. Thực mau mà, vỏ trứng động càng lúc càng lớn, rốt cuộc, ở một cái mạnh mẽ lúc sau, cự trứng phía trên toàn bộ xác đều bị phá khai. Đao Lao Quỷ đám người tức khắc một cái giật mình, oang nga, muốn xem rõ ràng, tập trung nhìn vào, liền thấy được lông xù xù một tiểu chỉ hồ ly. Sau đó hắn cái đuôi thượng, có 9 điều nho nhỏ cái đuôi ở phe phẩy, hoặc nhìn thật là manh chết người. 999, đuôi hồ, Đao Lao Quỷ nhịn không được ra tiếng. Bọn họ ở TV thượng chính là có nhìn đến quá cửu vĩ hồ bắt chước hình dạng. Nhưng là hiện tại ở bọn họ trước mặt cửu vĩ hồ, là sống sờ sờ, xoát một chút, ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người. Đại nhân, người cũng là cửu vĩ hồ. Ngao An An lúc này thật là ngây người, như thế nào sẽ là cửu vĩ hồ, nàng tiểu thanh long đâu? Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, Ngao An An chỉ cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng. Vô tuyến tuần hoàn một câu. Nàng Tiểu Thanh Long đâu? Ngao Bắc Bắc nhưng không ý thức được những người khác khiếp sợ. Thập phần vui sướng mà bắt đầu gặm nổi lên dư lại vỏ trứng tới. Răng rắc răng rắc răng rắc. Không trong chốc lát, toàn bộ vỏ trứng đều bị Ngao Bắc Bắc cắp ăn xong rồi. Sau đó toàn bộ nhét vào Ngao An An trong lòng ngực. Thập phần vui mừng mà cọ a cọ. Đúng lúc này, ầm vang một tiếng, không trung truyền đến một tiếng vang lớn. Một cái khổng lồ lôi thẳng tắp mà hướng tới Ngao An An một hàng mà đến. Hoặc là nói là hướng về phía Ngao An An trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc mà đến. Phản ứng lại đây Ngao An An, một tay vung lên, liền ở giữa không trung thiết trí một đạo cái chắn. Đêm này thô tráng lôi điện cấp chắn bên ngoài, theo sau nhìn nhìn không trung, trong lòng có chút sinh khí. Tạc ông trời, lớn như vậy lôi, là muốn đánh chết nàng nhi tử sao? Cho dù Bắc Bắc không phải nàng trong tưởng tượng Tiểu Thanh Long, kia cũng là nàng huyết mạch, đại nhân, này lôi, hướng về phía Bắc Bắc tới. Nhưng là hắn cần thiết đến thừa nhận, mới có thể thành tựu thánh thú chi thân, Ngao An An trả lời. Thượng cổ tứ đại thánh thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhưng là ở hơn 10 vạn năm trước, cửu vĩ hồ nhất tộc làm công đức đại sư, miễn cưỡng trở thành thứ 5 đại thánh thú. Hết chương.